thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 24, ghen nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rèng ra nhó kéo nhỏ xuống căn tin ca quên quay lại liếc hắn một cái, hắn thì ca hiểu mô tê gì hết. T, G cũng ca PK tại sao luôn. Xuống căn tin kiếm gì ăn nè, Thư vừa nói vừa kéo tay hắn đi. Hả, buông, ra, hắn bị kéo lên đột ngột thì giật MK. Thế là hắn versus Thư đi xuống căn tin mặc dù hắn chả muốn chút nào nhưng vì cái bụng đang biểu tình nên cắn răng đi xuống. Nam lắc đầu một cái rồi cũng bước theo hắn. Dưới này nó versus nhỏ đang ngồi dưới này ăn, nó thì ăn hết cái này tới cái kia dồn ngập họng cái mặt thì hầm hầm như đang bực bội cái gì đó. T, G, thì bực thiệt mà, biết bực dụ gì ca để T, G kể cho nghe, nó, ai em mày nói là tao xé háng mày đó. Ba người đi tới bàn tụi nó ngồi xuống, ai cho anh ngồi đây? Nó lên tiếng, tôi cho, hắn, chào hai bạn MK là Lý Nguyễn Anh Thư gọi MK là Thư Đờ Si rồi. Thư lên tiếng, mình là Dương Diệu Anh, còn đây là Quỳnh Tiểu Ngọc. Diệu Anh lên tiếng, rất vui Đờ Si làm quen. Nó gượng cười, như sực nhớ ra điều gì đó nó quay qua hỏi Thư. Bạn là gì của Phong Z hả? À ừ thì là, người yêu, Thư nghe xong thì nhìn qua hắn sau đó nói lý nhí. Cô phải thêm từ cũ ở câu sau chứ? Hắn lạnh lùng nói, em, Thư ấp úng, thôi mấy người ở lại chơi đi tôi ra ngoài chút. Nó thấy ca khí ở đây khá ngột ngạt nên quyết định đi ra ngoài, mặc dù nghe hắn nói hắn versus Thư là người yêu nhưng cụ R nên nó cũng an tâm chút. Chép này hơi nhàm chút, GT, LT, hi hi, cách chương.